Chương 143, ngược từ thế tích. Ông ngay tại Sở Nguyên vừa dứt lời khoảnh khắc, từ Trầm Lạc Nhạn vào là cái cửa sổ phương hướng, chợt truyền đến một cỗ lãnh liệt trường phong, không lưu tình chút nào hướng tới Sở Nguyên sau cảnh cuồng chụp mà đến. Một cái tướng mạo rất là uy vũ trung niên nam tử, cả người mang theo nghiêm nghị như tướng quân chiến xa trường bản khí thế, từ cửa sổ Việt tiến vào, đánh ra này một trường là lúc, hắn trong mắt hận ý cùng sát ý, cơ hồ nồng đậm hóa không ra ở ngoài cửa sổ mắt thấy chính mình vị hôn thê bị người giáo dục, hắn sớm không thể nhịn được nữa đúng vậy, này đột nhiên xuất hiện nhân, rõ ràng là Lý Mật thủ hạ đại tướng, Trầm Lạc Nhạn vị hôn phu, từ thế tích giờ khắc này, Trầm Lạc Nhạn trong mắt, rồi đột nhiên hiện ra nhất mạt tuyệt vọng quả nhiên, của nàng bên hai, truyền đến Sở Nguyên trào phúng thanh âm, các ngươi này đó võ tướng, chinh chiến xa trường cố nhiên là ngưu bê hò hét, khả đơn đả độc đấu, vì cái gì sẽ không có mang theo binh khí thói quen đâu vô nghĩa, từ thế tích vũ khí là thường, chẳng lẽ hắn đến làm sao đều mang theo một cây thương thanh âm rõ ràng truyền vào từ thế tích trong thai, hắn sửng sốt ngáy mắt, liền chợt thấy lục đạo kiếm quang từ Sở Nguyên trong tay gào thét mà ra. Trong thời gian ngắn liền đem chính mình trưởng ấn, T708 toái tê lạp một tiếng, ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ muốn chết thấy, kia vài đạo kiếm quang nhưng lại nháy mắt hóa khai, một lần nữa ngưng tụ làm một đạo kim sắc hình rồng khí kình, dễ dàng liền đem chính mình thân hình khóa trụ, sau đó ầm ầm đánh rách tả tơi mở ra. Sở Nguyên tử Vương Ngữ Yên nơi đó học được thiếu lâm tuyệt học, cầm long thủ phanh một tiếng, từ thế tích hung hăng xuất trên mặt đất phía trên, lấy hắn nội lực. Đều cảm giác nhãn mạo kim tinh, thật lâu sau đều không có quay về quá khí đến, không khỏi trong lòng hoảng hốt, thế mới biết, trước mắt thiếu niên võ công, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng nhưng hắn không hổ là ngõa cương hắn đem, tới rồi giờ phút này y hiển nhiên không tiếp thu đâu, mà là lớn tiếng quát, thả nàng, nếu không, địch phủ. Tất cả mọi người phải chết không thể không nói, từ thế tích trên người, đều có một cỗ uy nghiêm tướng xoáy khí, này hét lớn một tiếng. Thật cũng là rất có khí thế, bất quá trong người hãm địch thủ thời điểm, liền có vẻ có chút ngoài mạnh trong yếu. Sở Nguyên khinh miệt cười, như thế nào từ đại tướng quân nghĩ đến, ta không dám giết ngươi sao hử từ thế tích cười lạnh, ngươi nếu là giết chúng ta, sẽ đối mặt quân hóa cương toàn diện trả thù, ngươi nếu là tự tin có thể thoát được, không ngại thử xem ha ha ha. Sở Nguyên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu sau mới nhìn hướng từ thế tích nói, từ tướng quân. Ngươi cho là Sở Mỗ là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Cho dù các ngươi là Lý Mật thủ hạ chính là thứ nhất đại tướng cùng thứ nhất người nhiều mưu trí, các ngươi nghĩ đến, Lý Mật sẽ vì các ngươi mà khắp thiên hạ đuổi giết ta, buông tha cho hắn tranh phách nghiệp lớn. Lời vừa nói ra, từ thế tích sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới này thiếu niên như thế giả dối, mà Trầm Lạc Nhạn sắc mặt, lại cực kỳ quỷ dị càng ngày càng đỏ. Từ thế tích chung quy không phải người bình thường. Hắn biết lần này chính mình cùng Lạc Nhạn, xem như hoàn toàn tài, lập tức liền điều chỉnh tâm tính. Hắn đơn giản trực tiếp nhìn thấy Sở Nguyên đạo, xem như ngươi lợi hại ngươi muốn thế nào, mới có thể buông tha chúng ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, mật công phái chúng ta tiến đến điều tra tin tức của ngươi. Nếu là chúng ta không thể quay về, mật công chỉ biết sự tình có biến, liều mạng sự tình thanh danh có tổn hại, hắn cũng sẽ trực tiếp phát động. Giết địch nhượng cùng các ngươi mọi người lời này không tồi. Sở Nguyên gật gật đầu, hiển nhiên tán thành từ thế tích cách nói, bất quá, hắn trong mắt nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại hiện ra nhất mặt quỷ dị vẻ, chính là, ta chờ chính là Lý Mật phát động a cái gì. Lời vừa nói ra, từ thế tích sắc mặt cũng biến, mà Trầm Lạc Nhạn cũng từ kia vô tận cảm giác trung thanh tỉnh lại đây, hai người đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong ánh mắt che giấu không được kinh hãi. Mục tiêu của ngươi là mật công. Trầm Lạc Nhạn không hổ là quân sự, trước tiên đã nghĩ hiểu được hết thảy, không khỏi thất thanh kêu sợ hãi. Không tồi. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, Sở Mỗ mục tiêu, ngay từ đầu chính là Lý Mật. Nếu chờ hắn chuẩn bị tốt hết thảy, đối địch nhượng động thủ là lúc, Sở Mỗ mới ra tay đối phó hắn, trời biết phải chờ tới khi nào thì lại nói tiếp. Sở Mỗ nguyên bản chính là tính toán trảo cái giám thị người, hỏi một câu Lý Mật bên người che giấu phòng vệ lực lượng mà thôi, hắn muốn giết địch nhượng. Chính là tuyệt đối bí mật, này đây này giám thị tất nhiên là hắn tuyệt đối tâm phúc, rất có thể biết hắn chuyện này. Nói tới đây, Sở Nguyên đột nhiên ách nhiên thất yếu, bất quá, lại không nghĩ rằng Lý Mật thế nhưng trực tiếp đem ngươi nhóm phái tới, hiển nhiên hắn phát động sắp tới, đối địch nhượng nhất cử nhất động, đều cực kỳ cẩn thận, sợ những người khác không thể nhìn thấu, chỉ có thể phái ngươi này mỹ nhân quân sư tiến đến như thế, thật tỉnh Sở Mộ rất nhiều khí lực, nếu không có đoán sai mà nói, nhiều nhất mấy canh giờ lúc sau, không cần chờ đến hừng đông, Lý Mật sẽ phát động đi các ngươi hai cái một. Văn một võ, chính là hắn phụ tá đắc lực, lại biết công việc bể buộn như vậy, hắn hẳn là sẽ không tha khí các ngươi đi. Hắn mỗi nói một câu, từ Thế Tích cùng Trầm Lạc Nhạn biểu tình, liền âm trầm chia ra, đến cuối cùng, đã muốn là mặt không còn chút máu. Này không biết từ nơi này toát ra tới thiếu niên, thế nhưng gần dựa vào chính mình hai người đến tìm hiểu tin tức, đã nghĩ tới rồi mặt sau tất cả sự tình, cũng bày ra như thế chi cục, chờ đợi mật công tiến vào đến đổi mà nói chi, này cục, hắn là lâm thời nghĩ đến Trầm Lạc Nhạn trên mặt, đan sen đỏ bừng cùng tái nhợt lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng thần sắc, chúng ta duy nhất sai lầm, nhưng cũng là chí mạng sai lầm, chính là xem thường ngươi, chính là trời biết ngươi là từ nơi này toát ra tới a. Giờ khắc này, lấy Trầm Lạc Nhạn trí tuệ, đều nhịn không được ủy khuất muốn khóc, nàng trong tay nắm giữ quân ngọa cương đích tình báo võng, nhưng không có về Sở Nguyên gì tin tức, các đại môn phái thiếu niên tuấn kiệt, cũng đều cùng Sở Nguyên hình tượng không hợp này, đây nàng cũng theo bản năng cho rằng, Sở Nguyên võ công cao tới đâu, trí tuệ cường thịnh trở lại, còn có thể so với đắc quá chính mình cùng từ Thế Tích không thể không nói, tuổi vấn đề hại chết nhân á Sở Nguyên từ thăng cấp đại tông. Sư lúc sau. Liên vẫn là này tuổi trẻ bộ dáng Sở Nguyên Y hề nhiên ngồi ở trong nước, nước ấm không chút nào không có đổi lạnh, hiển nhiên hắn dùng chân khí ở đun nóng. Hiện tại, Sở Mộ cho các ngươi một cái lựa chọn, thần phục vu ta chỉ có một lựa chọn. Nga từ Thế Tích giận tí mặt, người si nói mộng, cho dù ngươi bố cục chờ đợi mật công nhập úng, ngươi cho là ngươi có thể giết hắn sao? Giết hay không, là của ta sự. Sở Nguyên lười nghe từ Thế Tích hơn nữa, trực tiếp bàn tay to vung lên, Tây Hạ Công Chúa Lý Thanh Lộ thân ảnh liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, nhìn thấy hắn ngọt ngào cười, Sở Lang Thanh Lộ, làm cho chúng ta từ đại tướng quân, nếm thử chút sinh tử phù tư vị như thế nào, nói ra những lời này khi, Sở Nguyên tà ác nở nụ cười.